Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, trong núi có mộ phần. Mộ phần bên trong không thi, Diệp Sát thổi rồi cái huýt sáo, sau đó đập mạnh dẫm đất mặt, thi hoa dây leo liền chuyển rồi ra đến, ước chừng mười mấy cây dây leo, quấn quanh đến bốn phía cây cối trên. Giao thoa tung hoành, như cùng phòng đỉnh đồng dạng đem nước mưa cho ngừng lại. Thậm chí, một chút thật nhỏ dây leo, còn tại mặt đất trải rồi một tầng, tựa như là lương đình đồng dạng. Diệp Sát ngồi xuống nói, thích hợp qua một đêm a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nghĩ nổi rồi cái gì. Đột nhiên cầm lấy mai này Diệp Nguyệt cho hạt giống hướng lấy không trung ném đi. Bị thi hoa dây leo cho tiếp được. Diệp Sát nói, ăn đi. Diệp Sát không hứng thú bồi dưỡng thứ hai gốc thi hoa dây leo. Quá phí giờ phí sức rồi. Còn không bằng trực tiếp để thi hoa ăn lấy. Nhìn xem có thể hay không dung hợp hạt giống bên trong hoa nam cây vạn tuế viễn cổ huyết mạch. Vương Lực Khôn cầm rồi cái cắm trại dã ngoại dùng cái nồi cùng liền mang theo than đá khí lò. Sau đó bắt đầu nấu đồ vật nói, ăn chút cái gì a? Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên cầm ra mấy túi mì ăn liền ra hiệu một chút. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, nấu a, ta đi chung quanh nhìn một chút, bố chút cảnh giới đồ vật. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên để Abiter lên cây lắp xong súng ngắm, sau đó hướng xa một chút địa phương đi đến. Bắt đầu bố trí gai máu bom. Trong núi sâu zombie không nhiều lắm, nhưng đã có sơn thôn, hơn phần nửa vẫn là có. Cương thi không phải người sau khi chết liền có thể thông qua virus sinh ra dị biến, mà là năm xưa lão thi cảm nhiễm virus sau xuất hiện. Số lượng đại khái không nhiều lắm. Trừ cái đó ra, trên núi hơn phần nửa còn có dã thú, cũng cần thiết phải chú ý một chút. Gai máu bom có thể hữu hiệu phòng ngừa những này, không đơn giản có thể giết chết đối phương, nhưng chỉ cần xúc động gai máu bom, Diệp Sát thì có cảm ứng, dù sao cũng là Diệp Sát huyết dịch chế thành. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong rừng cây, vậy mà mơ hồ có những cái gì, ban đêm thêm nước mưa. Coi như Diệp Sát có ưng văn đồng tử, nhìn lấy cũng rất mơ hồ, không quá có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, lúc này, tiếng sấm vang lên, lập tức chớp giật lướt qua, chiếu sáng bốn phía, Diệp Sát lập tức hút ngụm khí lạnh, lại là vài tòa phần mộ, trong núi có phần mộ, cũng không hiếm lạ, tại không có thực hành hỏa táng trước đó, dùng đều là thổ táng. Một chút đại thành thị còn tốt, thực hành hỏa táng, cấm chỉ thổ táng sau, những cái kia mộ phần nơi liền đều bị rơi phẳng rồi. Nhưng một chút kinh tế so sánh lạc hậu địa phương, đặc biệt là một chút sơn thôn, một chút thiên viễn chi địa, còn bảo lưu lấy thổ táng tập tục, coi như không tiến hành thổ táng, những cái kia trên núi mồ mả tổ tiên cũng không ai quản. Dù sao, muốn gỡ ra bắt đầu quá phiền toái. Diệp Sát xích lại gần nhìn rồi dưới. Mộ bia trên tên đều họ Trương. Hơn phần nửa là cái nào đó thôn xóm bên trong thị tộc. Cả thôn nhân đều có quan hệ thân thích. Hết thảy có 7 tòa bia, đại biểu cho 7 tòa mộ phần nơi. Mà hỏng bét là, Diệp Sát phát hiện trong đó 2 tòa mộ phần nơi đống đất đã phẳng rồi. Diệp Sát lập tức xoay người rời đi, trở lại nghỉ ngơi địa phương. Vương Lực Khôn cười lấy nâng vào nồi tử nói, nấu xong, đến ăn chút gì, nơi này còn có thịt khô, giam bông cùng tôm làm, chớ ăn. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi. Diệp Nguyệt cắn lấy mì ăn liền nói, thế nào, lớn như vậy mưa đi cái nào a? Nghỉ ngơi trước đi. Diệp Sát nói, có mộ phần nơi. Diệp Nguyệt kém chút đem mì ăn liền phun ra ngoài, không kiên nhẫn nói, làm sao không dứt, tới thì tới a, không tầm thường xử lý. Lười đi rồi, Diệp Sát nói, là trăm năm cương thi. Lần này Diệp Nguyệt thật đem mì ăn liền phun ra ngoài rồi. Ho khan nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, sẽ không nhìn mộ bia trên niên đại a, đều hơn trăm năm, mà lại có hai tòa nấm mộ phẳng rồi, hơn phân nửa là bò ra ngoài. Kẹt, kẹt, kẹt, Diệp Sát chính nói lấy, trong rừng bỗng nhiên truyền đến vang động, Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày, chính mình chôn xuống gai máu bom bị xúc động rồi. Diệp Sát rút ra kinh suốt nói, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm, bầu trời bên trong lần nữa phát ra tiếng sấm, tiếp lấy chớp giật lướt qua, đem chung quanh chiếu sáng rực. Ngay sau đó, Diệp Sát liền giữa khu rừng thấy được rồi một bộ cương thi. Quần áo trên người đã sớm nát, chỉ có mấy đầu nấm mốc rơi vải rách treo ở chỗ ấy. Cách xa nhau 7-8 mét, những cương thi kia đột nhiên nhảy tới. Diệp Sát giật mình, kia không phải vọt, hoàn toàn chính là bay. Kia nhảy lên chí ít 5-6 mét cao, trực tiếp vượt ngang rồi 7-8 mét khoảng cách lại tới. Vương Lực Khôn đang muốn cầm lấy tháp thuẫn, nhưng còn không có làm được đến đem thuẫn cầm lấy. Kia cương thi đã đến rồi trước mặt, hai tay hướng về phía trước quét qua, trực tiếp liền đem Vương Lực Khôn cho quét bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào một cái cây trên. Diệp Sát nói, thật lớn sức lực. Diệp Nguyệt nói, thật đúng là trăm năm cương thi. Cẩn thận chút, cái đồ chơi này khó đối phó. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức vung vẩy kinh suốt. Thừa dịp cương thi đuổi theo Vương Lực Khôn mà đi thời điểm, vây quanh phía sau chính là một kiếm. Leng keng, kinh suốt chạm tại cương thi cái cổ trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát cánh tay tê dại một hồi. Cổ cương thi này so lúc trước tại xác chết trong khách điếm nhìn thấy nhưng cứng nhiều rồi, đồng thời lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Diệp Sát một kiếm hạ xuống, thậm chí ngay cả dấu vết đều không chém ra một đạo, đừng nói là đả thương miệng. Đêm mưa bên trong, tiếng súng đột nhiên vang lên. Lại là Abiter bỗng nhiên bóp cò súng. Súng vang lên qua đi, cỗ kia cương thi bả vai trên tràn ra một đạo huyết hoa. Kia thanh Sako Tiazi phá toái hiệu quả, cùng viên đạn xuyên qua hiệu quả vào lúc này lập công. Tại cương thi thân trên đánh ra một đạo huyết động, để Diệp Sát cảm thấy cho Abiter thay đổi vũ khí vẫn là đáng giá. Đem so sánh xuống, kinh suốt tại không phát động hiệu quả dưới tình huống, chính là một cái bình thường. So sánh sắc bén, phẩm chất cũng không tệ lắm kỵ sĩ kiếm mà thôi. Đối cương thi tạo thành sát thương hoàn toàn chính xác nhỏ rồi chút. Minh bạch này một điểm sau, Diệp Sát lập tức nhanh chóng lui lại, đem kinh suốt cắm vào vỏ bên trong, sau đó đưa tay hư không một nắm, lấy ra Endless Bow, đã nhưng xuyên qua hiệu quả dùng rất tốt. Như vậy, liền nên là xuyên qua mũi tên phái trên tác dụng thời điểm rồi. Kiềm chế dưới, Diệp Sát hướng lấy Vương Lực Khôn hô nói, đính chủ. Vương Lực Khôn bị cỗ kia cương thi nện không nhẹ, bộ ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, nhưng nghe đến Diệp Sát tiếng la sau, vẫn là nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy vọt về phía trước, chạy đồng thời nắm lên đất trên tháp thuẫn nằm ngang ở trước mặt. Vương Lực Khôn sở trường nhất chính là phòng ngự, cho nên nếu như không thể chống cản công kích, hắn liền hoàn toàn không có giá trị. Vương Lực Khôn chính mình hiển nhiên vô cùng rõ ràng này một điểm. Kẹt, Vương Lực Khôn trực tiếp chắn ngang tại Diệp Sát cùng cương thi ở giữa. Cùng cương thi hai đầu cánh tay đụng vào nhau, ngăn trở công kích sau, lập tức một cái thuẫn kích đem cương thi cho đập ra. Cỗ kia cương thi lực lượng vô cùng to lớn, không hổ là trăm năm cương thi. Cùng lúc trước gặp phải bình thường cương thi so ra, vô luận là cường độ thân thể, vẫn là lực lượng, đều mạnh rồi mấy lần. Vương Lực Khôn thuẫn kích, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đem đối phương nện cái lảo đảo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, siêu, đêm mưa bên trong, một tiễn phá không, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra. Trực tiếp lướt qua Vương Lực Khôn gương mặt bay qua, sau đó đính tại cương thi bộ ngực, cắm thẳng đuôi tên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.